Hồi thứ 49, Tam Tạng gặp tai chìm thủy phủ, Quan Âm cứu nạn hiện giỏ cá. Lại nói chuyện, Tôn Đại Thánh cùng Bát Giới, Sa Tăng từ biệt cụ Trần tới bờ sông. Hành giả nói, người anh em, hai đệ thử bàn bạc xem ai xuống nước trước. Bát Giới nói, sư huynh ơi, hai bọn đệ tài nghệ chẳng ra sao, hay là sư huynh xuống nước trước đi. Hành giả nói, chẳng giấu gì hiền đệ, nếu là yêu tinh trong núi thì chẳng cần các đệ phải phí sức, nhưng gặp chuyện dưới nước thì ta không đi được, vì khi xuống biển qua sông thì ta phải bấm quyết tị thủy, hoặc là phải biến thành loài tôm cua gì đó mới đi được. Mà bắt quyết như vậy thì không múa nổi gậy sắt, có hóa phép thần thông, không đánh nổi yêu quái đâu. Ta vẫn biết hai đệ là người thông thạo sông nước từ lâu, nên mới cần hai đệ xuống. Sa Tăng nói, sư huynh ơi, tuy tiểu đệ đi được, nhưng không biết dưới đáy nước thế nào. Hay là tất cả chúng ta cùng đi, sư huynh biến thành hình dạng gì đó, hoặc là đệ cõng sư huynh, rẽ nước tìm tới xào huyệt yêu quái, rồi sư huynh vào trước nghe ngóng. Nếu sư phụ chưa bị làm hại, vẫn còn trong đó, chúng ta sẽ cố sức đánh. Nếu không phải do yêu quái hóa phép, sư phụ bị chết đuối hoặc bị yêu quái ăn thịt rồi, thì chúng ta không cần phải khổ công cứu nữa, sớm tìm đường khác mà đi. Sư huynh thấy thế nào? Hành giả nói, hiền đệ nói có lý lắm. Ai trong hai đệ cõng ta nào? Bát Giới mừng thầm nghĩ, con khỉ này không biết đã chơi xỏ mình bao nhiêu lần rồi, phen này hắn không qua nước, để lão chư này cõng hắn, cũng chơi xỏ lại hắn một vố mới được. Chú ngốc bèn cười hì hì nói, sư huynh ơi, để đệ cõng huynh. Hành giả biết ý, bèn tương kế, tiệu kế nói, ừ cũng được, đệ còn khỏe hơn Ngộ Tĩnh đấy. Bát Giới liền cõng hành giả, Sa Tăng rẽ nước mở đường. Ba huynh đệ cùng lặn xuống sông Thông Thiên. Ba người nhằm hướng đáy nước, đi được khoảng 100 dặm. Chú ngốc định chơi xỏ hành giả. Hành giả bèn nhổ một sợi lông biến thành một người giả, ngồi trên lưng Bát Giới. Còn người thật thì biến thành một con giận bám chặt ở trong tai Bát Giới. Bát Giới đang đi, bỗng trượt chân một cái, rồi thừa cơ quật hành giả bắn về phía trước. Người giả kia vốn do sợi lông biến thành, liền bay vèo đi, mất tăm mất dạng. Sa Tăng nói, nhị sư huynh làm sao thế? Không đi cho cẩn thận, bị ngã vào bùn thì đã đành, còn bắn cả đại sư huynh đi đằng nào mất rồi. Bát Giới nói, con khỉ ấy không chịu được ngã, vừa ngã một cái đã biến mất rồi. Người anh em này, mặc kệ hắn chết hay sống, ta và đệ đi tìm sư phụ đã. Sa Tăng nói, không được, phải để huynh ấy đi mới được. Tuy huynh ấy không quen sông nước, nhưng tài giỏi hơn chúng ta. Nếu huynh ấy không đi được, thì đệ sẽ không đi với huynh đâu. Hành giả ở trong tai Bát Giới, không chịu nổi bèn quát lớn, Ngộ Tĩnh, lão tôn ở đây. Sa Tăng nghe tiếng cười nói, thôi rồi, chú ngốc chết chắc rồi, sao huynh dám chơi xỏ huynh ấy? Bây giờ nghe thấy tiếng mà chẳng thấy người, biết làm sao đây? Bát Giới sợ quá, liền quỳ xuống bùn, dập đầu nói, sư huynh ơi, là đệ không phải, chờ khi nào cứu được sư phụ, lên bờ rồi, đệ sẽ tạ tội. Sư huynh nói ở đâu, làm đệ sợ chết khiếp. Xin sư huynh hiện lại nguyên hình, đệ sẽ cõng sư huynh, không dám gây sự với huynh nữa đâu. Anh giả nói, đệ vẫn đang cõng ta đấy thôi, ta không trêu đệ nữa. Đệ đi mau lên, đi mau lên. Chú ngốc lẩm ba lẩm bẩm, chỉ biết luôn mồm tạ tội, bò dậy tiếp tục cùng đi với Sa Tăng. Đi được khoảng 100 dặm nữa, ba người ngẩng đầu nhìn lên, bỗng thấy một tòa lâu đài, bên trên có 4 chữ đại tự, Cung Điện Thủy Ngoan. Sa Tăng nói, chắc đây là nơi ở của yêu quái. Bọn đệ không biết hư thực, làm sao đến cửa khiêu chiến được. Hành giả nói, Ngộ Tĩnh, xung quanh cửa ấy có nước không? Sa Tăng đáp, không có. Hành giả nói, nếu không có nước, các đệ hãy ẩn náu ở hai bên, để Lão Tôn đi nghe ngóng xem sao. Đoạn Đại Thánh bò ra khỏi tai Bát Giới, lắc mình một cái, biến thành một mụ tôm chân dài, nhảy đôi ba cái đã vào tới trong cửa, dương mắt quan sát, thấy rõ yêu quái ngồi ở trên, các loài thủy tộc đứng thành hàng ở hai bên. Một mụ cá mò mặc áo hoa lốm đốm ngồi ngay bên cạnh. Tất cả đều đang bàn chuyện ăn thịt Đường Tăng. Hành giả để ý tìm hai bên nhưng không thấy Đường Tăng đâu. Bỗng thấy một mụ tôm bụng phệ đang đi tới, đi thẳng tới hành lang phía tây rồi dừng lại. Hành giả bèn nhảy tới trước mặt mụ rồi nói, thưa mẹ, đại vương đang cùng mọi người bàn chuyện ăn thịt Đường Tăng, vậy Đường Tăng ở đâu ạ? Tôm bà nói, Đường Tăng bị đại vương làm mưa tuyết đóng băng, hôm qua bị bắt nhốt vào trong chiếc hòm đá ở phía sau cung điện. Đợi đến ngày mai, nếu lũ đồ đệ của hắn không tới làm ầm ĩ thì sẽ cho tấu nhạc rồi ăn thịt. Hành giả nghe nói vậy, diễn thêm một lúc rồi tìm đến phía sau cung điện xem xét. Thấy quả có một cái hòm đá, giống như cái máng lợn ở nhà dân, lại cũng chẳng giống như một chiếc quan tài đá, dài chừng 6 thước. Hành giả bèn nằm ở trên nghe ngóng một lát, thấy tam tạng đang khóc rưng rức bên trong. Hành giả vẫn không lên tiếng, chỉ nghiêng tai lắng nghe, thấy sư phụ đau xót nghiến răng, ừ một tiếng than thở. Tự giận Giang Lưu mệnh lỗi lầm, sinh thời bao phen gặp thủy tai, rời bụng mẹ bị thả trôi sông, Tây Thiên bái Phật chìm vực sâu, trước gặp sông đen thân bị nạn, nay lúc băng tan xuống suối vàng, chẳng biết đồ đệ đến được chăng, lấy được chân kinh về chốn cũ. Hành giả thấy vậy bèn cất tiếng gọi, sư phụ chớ oán hận thủy tai, trong kinh có câu, thổ là mẹ của ngũ hành, thủy là nguồn của ngũ hành, không có thổ không sinh, không có thủy không lớn. Lão Tôn đến rồi đây. Tam Tạng nghe tiếng bèn nói, đồ đệ ơi, cứu ta với. Hành giả nói, sư phụ cứ yên tâm, chờ chúng con bắt được yêu quái rồi sẽ cứu sư phụ thoát nạn. Tam Tạng nói, ra tay nhanh một chút, chậm thêm một ngày nữa thì ta bức bối chết mất. Hành giả nói, không sao, không sao, con đi đây. Bèn vội vàng quay đầu nhảy ra ngoài. Tới ngoài cửa, hành giả hiện nguyên hình, cất tiếng gọi, Bát Giới. Chú Ngốc và Sa Tăng đến gần hỏi, sư huynh ơi, thế nào? Hành giả đáp, đúng là yêu quái lừa bắt mất sư phụ. Sư phụ vẫn chưa bị làm hại, chỉ bị yêu quái nhốt vào trong hòm đá. Hai đệ mau đến khiêu chiến, để Lão Tôn ra khỏi mặt nước trước đã. Nếu hai đệ bắt được hắn thì tốt, nếu không bắt được thì cứ giả thua, nhử hắn ra khỏi mặt nước để ta đánh. Sa Tăng nói, sư huynh cứ yên tâm đi trước đi, để bọn đệ đi xem mặt mũi hắn ra sao. Hành giả bấm quyết tị thủy chui ra khỏi làn nước, đứng đợi trên bờ. Chư Bát Giới hung hãn, xông đến trước cửa, lớn tiếng quát, đồ yêu quái khốn kiếp, mau trả sư phụ ta đây. Bọn tiểu yêu bên trong cửa sợ quá, vội vàng vào báo, bẩm đại vương, ngoài cửa có người đòi sư phụ. Yêu quái nói, nhất định là bọn hòa thượng khốn kiếp ấy đến rồi. Đoạn ra lệnh, mau mang áo giáp binh khí ra đây. Bọn tiểu yêu vội vàng mang ra. Yêu quái nai nịt gọn gàng, tay cầm binh khí, sai mở cửa bước ra. Bát Giới và Sa Tăng đứng ở hai bên, thấy yêu quái ăn mặc trông thật hùng dũng. Đầu đội kim khôi sáng lấp lánh, mình khoác giáp vàng tựa cầu vồng, lưng đeo đai ngọc màu xanh biếc, chân đi hài vàng kiểu lạ kỳ, mũi cao vời vợi như đỉnh núi, trán cao nở rộng tựa mặt rồng, mắt tròn sáng quắc thật hung dữ, hàm răng sắc nhọn lại chỉnh tề, tóc ngắn rối bù như lửa cháy, râu dài tiêu sái tựa dùi vàng, miệng nhai một ngọn rong tươi mỡ, tay cầm cây chùy đồng chín ngạnh. Một tiếng ầm ầm cửa mở ra, thét vang như tiếng sấm mùa xuân. Hình thù thế này nhân gian hiếm, dám xưng uy linh ứng đại vương. Yêu quái bước ra ngoài cửa, theo sau có hơn 100 tên tiểu yêu, tên nào tên ấy khua thương múa kiếm, đứng thành hai hàng. Yêu quái nói với Bát Giới: "Ngươi là hòa thượng chùa nào, tại sao tới đây làm ầm ĩ?" Bát Giới quát: "Đồ quái vật khốn kiếp, đánh không chết kia. Đêm trước ngươi đã đánh nhau với ta, hôm nay lại còn giả vờ không biết tới hỏi ta. Ta vốn là đồ đệ của vị thánh tăng ở Đông Thổ Đại Đường sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh. Ngươi giở trò bịp bợm, giả làm linh cảm đại vương gì đó, chuyên ăn thịt trẻ con ở Trần Gia Trang. Ta vốn là nhất xứng kim nhà cụ Trần Thanh đây, ngươi không nhận ra ta ư?" Yêu quái nói: "Đồ hòa thượng này thật không có đạo lý gì, ngươi biến thành nhất xứng kim đã là phạm tội mạo danh rồi. Ta đã không ăn thịt được ngươi, còn bị ngươi đánh bị thương ở cánh tay. Ta đã nhường nhịn ngươi đến thế, sao ngươi còn tìm đến cửa nhà ta?" Bát Giới nói: "Ngươi đã nhường ta, tại sao còn nổi gió lạnh, làm mưa tuyết, đóng băng mặt sông, hại sư phụ ta? Hãy mau đưa trả sư phụ ta ra đây thì mọi chuyện coi như xong. Còn nếu hé răng nói nửa lời không, thì hãy coi cái đinh ba trong tay ta đây, ta quyết không tha cho ngươi." Yêu quái nghe xong tủm tỉm cười nhạt nói: "Lão hòa thượng này chỉ cậy lưỡi dài, cua môi múa mép. Đúng là ta làm trời lạnh tuyết rơi, nước sông đóng băng, bắt sư phụ ngươi đấy. Bây giờ ngươi đến tận đây làm ầm ĩ, chắc là muốn gây sự. Chỉ sợ lần này không giống lần trước đâu. Lúc ấy ta đi dự hội, không mang theo binh khí, lỡ bị ngươi đánh trúng. Hôm nay ngươi đừng hòng chạy nhé. Ta với ngươi giao chiến 3 hiệp. Nếu sau 3 hiệp ngươi thắng được ta, thì ta trả sư phụ cho. Bằng không, ta sẽ ăn thịt nốt cả ngươi." Bát Giới nói: "Con trai ngoan, nếu đã nói vậy thì nhìn kỹ cây đinh ba đây." Yêu quái nói: "Hóa ra ngươi là hạng hòa thượng nửa đời mới xuất gia." Bát Giới đáp: "Con trai của bố ơi, con đúng là cũng có chút linh cảm đấy. Sao con biết bố đây nửa đời mới xuất gia?" Yêu quái nói: "Ngươi biết dùng đinh ba, có lẽ trước kia được thuê quốc vườn cho người ta nên bây giờ mới vác đinh ba đi theo." Bát Giới nói: "Con ơi, cây đinh ba của bố đây không có phải thứ đinh ba sới đất đâu. Con xem đây, răng cào lớn giống như vuốt rồng, rát vàng trông tựa như hình rắn. Gặp kẻ đối địch nổi gió lạnh, nhưng gặp địch thủ sinh lửa thiêu, giúp được thánh tăng trừ yêu quái, đường sang Tây Trúc bắt yêu tinh, múa lên mây khói che nhật nguyệt, đánh ra dáng đẹp chiếu rõ ràng, bổ ngã Thái Sơn nghìn hổ sợ, lật nghiêng biển lớn vạn rồng kinh. Dù ngươi uy linh nhiều thủ đoạn, đinh ba bổ xuống thành 9 lỗ. Yêu quái đâu có chịu tin, vung chùy đồng nện xuống đầu Bát Giới. Bát Giới giơ cây đinh ba lên đỡ, nói: "Đồ yêu quái khốn kiếp kia, thì ra ngươi cũng là hạng tà ma nửa đời mới thành tinh." Yêu quái hỏi: "Tại sao ngươi biết ta nửa đời mới thành tinh?" Bát Giới đáp: "Ngươi biết sử dụng chùy đồng, vậy chắc ngươi được nhà thợ bạc nào đó thuê kéo bể, rồi bị ngươi tiện tay ăn cắp mang đi chứ gì." Yêu quái nói: "Đây đâu phải thứ chùy để đập bạc, ngươi nhìn xem. 9 ngạnh kết thành đóa hoa sương, thân tre rỗng ruột vạn năm xanh. Đây vốn chẳng phải vật phàm trần, xuất xứ từ vườn tiên danh tiếng. Phòng xanh gác tía giao chỉ lão, tố chất hương thanh bích chiếu sinh. Ta lại dày công tôi luyện nữa, cứng như rồi sắt rất linh thiêng. Gươm đao kiếm kích không thắng nổi, dìu búa qua mâu chẳng dám tranh. đinh ba của ngươi tuy lưỡi sắc, trì ta bổ xuống gãy cả đinh. Sa hòa thượng thấy hai người cứ đấu võ mồm mãi, nhịn không nổi, liền bước tới gần, lớn tiếng quát. Quái vật kia, chớ có nói nhiều, người xưa nói, miệng nói vô bằng, làm ra mới thấy, chớ có chạy, nếm một trượng của ta đây. Yêu quái vung cán chùy lên đỡ, nói, ngươi cũng là hòa thượng nửa đời xuất gia. Sa tăng hỏi, làm sao ngươi biết? Yêu quái đáp, trông bộ dạng của ngươi giống như một tay thợ cán bột. Sa tăng hỏi tiếp, tại sao lại bảo ta giống như thợ cán bột? Yêu quái đáp, nếu ngươi không phải thợ cán bột, sao lại biết dùng cái chày cán bột đó? Sa tăng quát, đồ nghiệt chướng kia, chắc là ngươi chưa từng thấy rồi. Binh khí loại này nhân gian hiếm, bởi vậy khó biết tên bảo trượng, lấy từ chỗ vô ảnh cung trăng, gỗ tiên mài đẽo mới nên hình. Bên ngoài khảm ngọc sáng lấp lánh, bên trong đúc vàng khí đẹp ngưng. Ngày xưa cũng từng theo ngự yến, đến nay bảo vệ đường Tam Tạng, đường sang phương Tây không hay biết. Trong cung thượng giới đã nổi danh, tên gọi là bảo trượng hàng yêu, bổ ngươi một phát nát tan thây. Yêu quái chẳng để nói năng gì nữa, ba người đều giao chiến. Dưới đáy nước diễn ra một trận đánh vô cùng dữ dội. Ba người đánh nhau dưới đáy sông tới hai canh giờ mà vẫn bất phân thắng bại. Bát giới tính rằng không thắng được yêu quái, bèn đưa mắt ra hiệu cho Sa Tăng. Hai người giả vờ thua, kéo lê binh khí quay đầu chạy. Yêu quái ra lệnh, bọn nhỏ đâu, ở lại đây, để ta đuổi theo bọn chúng, bắt về cho các ngươi đánh chén. Rồi hắn giống như gió thổi lá khô, mưa vùi hoa tàn, đuổi theo hai người ra khỏi mặt nước. Tôn Đại Thánh đứng trên bờ phía đông, nhìn không chớp mắt xuống mặt sông, bỗng thấy sóng nước cuồn cuộn, tiếng hò ầm ĩ. Bát Giới nhảy lên bờ đầu tiên nói, đến rồi, đến rồi. Sa Tăng cũng nhảy lên theo, nói, đến rồi, đến rồi. Yêu quái đuổi theo sau quát, chạy đi đâu? Vừa mới nhô đầu ra đã bị hành giả quát luôn, xem gậy đây. Yêu quái ném mình tránh, vội vung cây chùy đồng lên đỡ. Một kẻ nổi sóng bên sông, một người trên bờ giao ai, đánh nhau chưa đầy ba hiệp, yêu quái không chống đỡ nổi, đánh lừa một đoàn rồi lặn xuống sông. Từ lúc ấy lại sóng êm gió lặng. Hành giả quay lại chỗ bờ cao nói, các huynh đệ vất vả quá. Sa Tăng nói, sư huynh ạ, yêu quái này ở trên bờ cũng chỉ thường thôi, nhưng ở dưới nước thì lợi hại lắm. Đệ và nhị sư huynh cùng xông vào đánh mà chỉ ngang sức với hắn, vậy biết làm thế nào để cứu được sư phụ? Hành giả nói, không thể chần chừ được, chỉ sợ hắn làm hại sư phụ mất. Bát Giới nói, sư huynh ơi, lần này đệ đi nhử hắn ra, huynh chớ lên tiếng, cứ đứng đợi trên không trung. Đến khi hắn thò đầu ra, thì huynh dùng đòn giã tỏi, nhắm đúng đỉnh đầu hắn mà nện xuống một phát thật mạnh. Dù hắn không chết thì cũng phải đau đến ngất lịm. Lúc ấy lão chư xông lên bổ thêm một nhát đinh ba nữa, kết liễu đời hắn. Hành giả nói, phải lắm, phải lắm. Đây gọi là trong ngoài phối hợp, như vậy mới xong việc được. Hai người lại lặn xuống sông, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện yêu quái thua trận bỏ chạy thoát thân, quay về thủy phủ. Lũ tiểu yêu đón vào trong cung. Mụ cá mò bước tới hỏi, đại vương đuổi theo hai hòa thượng ấy tới đâu? Yêu quái đáp, hóa ra bọn hòa thượng ấy còn có một tên trợ thủ. Hai tên này nhảy lên bờ, còn tên trợ thủ kia vung gậy sắt đánh ta. Ta nghiêng người tránh rồi đánh nhau với hắn. Chẳng biết cây gậy của hắn nặng bao nhiêu cân mà chùy đồng của ta không đỡ nổi. Đánh nhau chưa được ba hiệp, ta đã thua trận chạy về. Mụ cá mò hỏi, đại vương có nhớ tên trợ thủ ấy tướng mạo thế nào không? Yêu quái đáp, là một tên hòa thượng mặt đầy lông lá, mồm như thiên lôi, tai nhọn mũi gãy, mắt lửa ngươi vàng. Mụ cá mò nghe xong dùng mình một cái nói, Đại vương ơi, may mà ngài biết điều bỏ chạy nên mới giữ được tính mạng đấy. Nếu đánh thêm 3 hiệp nữa thì ngài quyết không giữ được toàn mạng đâu. Tên hòa thượng ấy tôi biết rồi. Yêu quái hỏi, hiền muội biết hắn là ai ư? Mụ cá mò thưa, năm xưa khi muội còn ở Đông Dương Đại Hải, đã từng nghe Lão Long Vương nhắc đến oai danh của hắn. Hắn chính là Hỗn Nguyên Nhất Khí Thượng Phương Thái Ất Kim Tiên, Mỹ Hầu Vương Tề Thiên Đại Thánh, 500 năm trước đại náo thiên cung, nay đã quy y Phật giáo, bảo vệ đường tăng sang Tây Thiên lấy kinh, đổi tên là Tôn Ngộ Không Hành Giả. Hắn thần thông quảng đại, biến hóa khôn lường, tại sao đại vương lại gây chuyện với hắn? Từ nay trở đi đừng đánh nhau với hắn nữa. Vừa dứt lời, đã thấy tiểu yêu canh cửa vào báo tin. Bẩm đại vương, hai hòa thượng kia lại tới trước cửa khiêu chiến. Yêu quái nói, hiền muội đúng là hiểu rộng biết nhiều, ta không ra nữa, xem hắn giở trò gì. Bèn ra lệnh, bọn nhỏ đâu, đóng chặt cửa lại, cứ để cho chúng quấy rầy vài ngày, đến lúc chúng chán nản bỏ về, chúng ta chẳng phải sẽ ung dung tự tại ăn thịt đường tăng hay sao? Bọn tiểu yêu đều đi khuân đá, nhét bùn bịt kín cửa lại. Bát Giới và Sa Tăng gọi mãi không thấy ra. Chú Ngốc sốt ruột, liền vác Đinh Ba bổ vào cửa. Nhưng cánh cửa đó đã đóng chặt, không sao phá nổi. Bát Giới bổ tiếp 7-8 phát nữa, phá vỡ được cánh cửa, nhưng bên trong lại là đất đá chất cao muôn tầng. Sa Tăng thấy vậy nói, nhị sư huynh này, yêu quái đã sợ đóng chặt cửa không dám ra rồi. Đệ và huynh hãy tạm lên bờ, cùng đại sư huynh bàn tính xem sao đã. Bát Giới nghe lời, quay lên bờ đông. Hành Giả đứng trên không trung, cầm gậy sắt đợi sẵn. Thấy hai người chui lên mà không thấy yêu quái, bèn hạ mây xuống, đón hai người ở bờ sông hỏi. Các huynh đệ, tên kia tại sao không lên? Sa Tăng nói, yêu quái đóng chặt cửa lại, nhất định không ra nữa. Khi nhị sư huynh phá tung cửa ra xem thì thấy bên trong chất đầy đất đá rất rắn chắc. Vì vậy không đánh nhau được, phải trở về cùng đại sư huynh bàn bạc, tính kế khác đi cứu sư phụ. Hành Giả nói, như thế thì cũng chẳng có cách nào trị được hắn. Hai đệ cứ đi tuần trên bờ sông này nhé, không được để hắn chạy đi chỗ khác, đợi ta đi đằng này. Bát Giới hỏi, sư huynh định đi đâu? Hành Giả đáp, ta đến núi Phổ Đà gặp Bồ Tát, hỏi xem yêu quái đó xuất thân ở đâu, họ tên là gì, để tìm đến tận quê quán của ông bà nhà hắn, bắt hết cả gia thuộc hàng xóm nhà hắn, rồi đến đây bắt nốt cả hắn, cứu sư phụ. Bát Giới cười nói, sư huynh ơi, làm như vậy chỉ phí công vô ích, mất nhiều thì giờ quá. Hành Giả nói, bảo đảm với đệ là không phí công, không mất thì giờ, ta đi sẽ về ngay. Rồi đại thánh co người nhảy vút lên đám mây lạnh, rời khỏi bờ sông thẳng tới Nam Hải. Chưa tới nửa canh giờ đã nhìn thấy núi Lạc Già cách đó không xa. Hành Giả hạ mây xuống, đi thẳng vào sườn núi Phổ Đà, đã thấy 24 lộ thần tiên cùng đại thần giữ núi, Mộc Xoa Hành Giả, Thiện Tai Đông Tử, Phụng Châu Long Nữ, tất cả cùng bước tới đón, cúi chào Hành Giả rồi hỏi, đại thánh đi đâu đấy? Hành Giả đáp, có việc muốn gặp Bồ Tát. Các vị thần nói, sáng hôm nay Bồ Tát ra ngoài động, không cho ai đi theo, một mình vào rừng trúc ngắm cảnh. Ngài biết đại thánh hôm nay thế nào cũng đến, nên dặn dò chúng tôi ở đây tiếp đại thánh, không được đưa vào gặp. Xin mời đại thánh tạm ngồi trước Thúy Nham một lát, đợi Bồ Tát về, ngài tất có lý của mình. Hành Giả nghe lời, còn chưa ngồi xuống, đã thấy Thiện Tài Đồng Tử bước tới cúi chào, nói, thưa tôn đại thánh, trước kia đội ơn ý tốt của ngài, may được Bồ Tát không chê thu nhận, sớm tối không rời, chuyên hầu hạ dưới tòa sen, rất đỗi từ bi. Hành Giả biết đó là Hồng Hài Nhi, bèn cười nói, Lúc ấy ngươi bị ma nghiệp làm mê mẩn, nay đã thành chính quả mới biết lão Tôn là người tốt. Hành giả đợi mãi chẳng thấy Bồ Tát về, sốt ruột nói: các vị giúp tôi truyền báo một tiếng, nếu còn chậm trễ, chỉ e tính mạng sư phụ tôi khó bảo toàn. Các vị thần tiên nói: chúng tôi không dám báo, Bồ Tát đã dặn phải đợi ngài đi ra. Hành giả tính nóng, đâu có chịu đợi, lập tức đứng vọt dậy đi vào bên trong. Chà, con khỉ Mỹ Hầu Vương, nóng tính và ngỗ ngược, các thần không giữ được, muốn đi vào bên trong, rảo bước vào rừng sâu, dương mắt nhìn khắp trốn, xa trông đứng cứu khổ, ngồi thiền bên trúc nhược, chẳng cần phải điểm trang, dung nhan càng thanh tú, buông xõa búi tóc tơ, chưa từng thắt giải mũ, không khoác tử la bào, che thân manh áo ngắn, ngang lưng mặc váy gấm, đôi chân kia để trần, chẳng khoác áo choàng thêu, để hai cánh tay trần, tay ngọc cầm dao thép, đang ngồi tước vỏ trúc. Hành giả thấy vậy, không nhịn nổi, cất tiếng gọi lớn: thưa Bồ Tát, đệ tử Tôn Ngộ Không thành tâm kính chào. Bồ Tát bảo: hãy đứng đợi ở bên ngoài. Hành giả dập đầu nói: thưa Bồ Tát, sư phụ con gặp nạn, con đến muốn hỏi rõ gốc tích con yêu quái ở sông Thông Thiên. Bồ Tát nói: người cứ ra ngoài đi, lát nữa ta ra. Hành giả không dám trái lời, đành bước ra ngoài rừng trúc, nói với các vị thần tiên: Bồ Tát hôm nay lại bận việc nhà, tại sao ngài không ngồi tỏa sen, không trang điểm, không vui vẻ, lại ngồi trong rừng vót nan làm gì? Các vị thần tiên đáp: chúng tôi không biết, sáng nay ngài rời động, chưa hề trang điểm đã đi ngay vào rừng. Ngài còn dặn chúng tôi ở đây tiếp Đại Thánh, chắc là vì việc của Đại Thánh đấy. Hành giả chẳng biết làm thế nào, đành phải đợi. Không lâu sau, thấy Bồ Tát tay xách chiếc làn trúc tía từ trong rừng bước ra nói: Ngộ Không, ta với ngươi đi cứu Đường Tăng. Hành giả vội vàng quỳ xuống nói: đệ tử không dám dục, xin mời Bồ Tát cứ mặc áo lên tỏa sen đã. Bồ Tát nói: không cần mặc áo, cứ thế này đi luôn. Bồ Tát từ biệt các vị thần tiên, cưỡi mây lành bay đi. Tôn Đại Thánh đành phải theo sau. Trong giây lát, hai người đã tới sông Thông Thiên. Bát Giới cùng Sa Tăng nhìn thấy nói: sư huynh nóng này không biết đã làm ầm ĩ thế nào ở Nam Hải, đến nỗi Bồ Tát chưa kịp trang điểm đã bị bắt ép tới luôn. Vừa dứt lời, hai người đã tới bờ sông. Bát Giới, Sa Tăng cúi lạy nói: Bồ Tát, chúng con hành động tự tiện, thật có tội, có tội. Bồ Tát bèn cởi một sợi tơ thắt áo buộc chặt vào chiếc làn, cầm lấy sợi tơ, đứng trên đám mây ngũ sắc, ném chiếc làn xuống dòng sông. Đến chỗ thượng lưu thì dừng lại, miệng niệm một bài tụng: chết trôi đi, sống ở lại, chết trôi đi, sống ở lại. Niệm 7 lần như thế rồi nhấc chiếc làn lên, thấy trong làn có một con cá vàng, vảy sáng lấp lánh, vẫn còn đang nháy mắt vẫy đuôi. Bồ Tát gọi: Ngộ Không, mau xuống sông cứu sư phụ ngươi đi. Hành giả nói: chưa bắt được yêu quái, làm sao cứu được sư phụ? Bồ Tát nói: ở trong làn kia chẳng phải hay sao? Bát Giới và Sa Tăng cúi lạy hỏi: con cá này sao lại có được bản lĩnh như vậy? Bồ Tát nói: nó vốn là con cá vàng được nuôi lớn trong ao sen của ta, hàng ngày nhô đầu lên nghe kinh, tu thành bản lĩnh. Chiếc chùy đồng 9 ngạnh kia là một cành hoa sen chưa nở, được nó tu luyện thành binh khí. Không biết là hôm nào, nó đã theo thủy triều dâng lên bơi đến nơi này. Sáng nay, ta tựa lan can ngắm hoa, không thấy nó nhô đầu lên lại, ta bèn bấm tay bắt độn, biết nó đã thành tinh ở đây, hại sư phụ các ngươi. Bởi vậy, ta chẳng kịp điểm trang, vận thần công đan chiếc làn trúc này để bắt nó. Hành giả nói, thưa Bồ Tát, đã như vậy, xin Bồ Tát hãy chờ một lát, để chúng con đi gọi thiện nam tín nữ ở Trần Gia Trang tới ngắm kim nhan của Bồ Tát. Một là tỏ lòng biết ơn, hai là nói cho họ biết rõ việc thu phục yêu quái, dạy bảo người phàm tin tưởng cúng bái. Bồ Tát nói, thôi được, người mau đi gọi họ tới. Bát Giới và Sa Tăng cùng chạy như bay về trước thôn, cất cao giọng gọi, mọi người đến xem Quan Âm Bồ Tát sống, mọi người đến xem Quan Âm Bồ Tát sống. Già trẻ trai gái cả thôn đều hướng ra phía bờ sông, cũng chẳng quản bùn lầy, đều quỳ cả xuống dập đầu lại. Trong số đó có mấy người thợ vẽ giỏi đã vẽ lại cảnh này, đó chính là bức tranh Quan Âm hiện thân xách làn cá, rồi Bồ Tát quay trở về Nam Hải. Bát Giới và Sa Tăng rẽ nước tới thẳng cung điện Thủy Ngoan tìm sư phụ. Thì ra thủy quái ngư tinh ở trong đó đều đã chết nát hết cả. Hai người ra phía sau cung điện, mở nắp hòm đá, cõng đường tăng bơi lên khỏi mặt nước, gặp gỡ mọi người. Huynh đệ cụ Trần Thanh cúi đầu lạy tạ nói, tại ngài không nghe lời khuyên của chúng tôi ở lại, nên giờ phải chịu khổ như vậy. Hành giả nói, không cần nói nữa, mọi người ở đây từ sang năm trở đi không phải cúng tế nữa. Đại vương ấy đã bị nhổ tận rễ rồi, vĩnh viễn không gây hại được nữa. Cụ Trần ạ, bây giờ phiền cụ mau tìm giúp một chiếc thuyền đưa chúng tôi qua sông. Cụ Trần Thanh nói, có ngay, có ngay. Bèn sai xẻ ván đóng thuyền. Mọi người trong thôn nghe được tin này, ai cũng vui lòng giúp đỡ. Người này nói tôi mua cột buồm, người kia nói tôi lo mái chèo, có người nói tôi mua thừng chão, có người nói tôi thuê lái đò. Mọi người đang bàn tán ầm ĩ ở bờ sông, bỗng nghe thấy dưới sông có tiếng nói lớn. Tôn Đại Thánh không cần phải đóng thuyền, hao phí tài sản của mọi người, tôi xin đưa thầy trò các ngài qua sông. Mọi người nghe nói vậy thì ai nấy đều sợ hãi. Người nhát gan bỏ chạy về nhà, người bạo dạn run rẩy xem trộm. Một lát, thấy một con quái nhô lên khỏi mặt nước, hình thù nó đầu vuông thần vật khác loài phàm, cửu trợ linh cơ hiệu thủy tiên, đuôi kéo sống lâu nghìn năm thọ, thân chìm ẩn mãi đáy sông sâu, rẽ sóng tung nước tới bờ sông, phơi nắng đón gió trên bãi biển, dưỡng khí hàm linh nên có đạo, nhiều năm mang danh giải đầu mốc. Con giải già lại gọi, Đại Thánh không cần đóng thuyền nữa, để tôi đưa thầy trò các ngài qua sông. Hành giả múa tít gậy sắt nói, đồ nghiệt xúc kia, nếu bơi đến gần đây, cây gậy này sẽ đập chết ngươi. Con giải già nói, tôi đội ơn Đại Thánh, tình nguyện có lòng tốt đưa thầy trò ngài qua sông, sao ngài lại muốn đánh tôi? Hành giả nói, ta có ơn huệ gì với ngươi? Con giải già nói, Đại Thánh không biết đấy, tòa cung điện Thủy Ngoan dưới đáy sông vốn là nhà ở của tôi, nơi đó do tổ tiên tôi lưu truyền lại cho tôi. Do tôi tỉnh ngộ bản căn, dưỡng thành linh khí, tu hành ở đây, nên tôi xây cất lại nơi ở của tổ tiên, tạo nên một tòa cung điện Thủy Ngoan. 9 năm trước, yêu quái kia theo thủy triều rẽ sóng tới đây, dở thói hung đồ đánh nhau với tôi, giết hại rất nhiều con cháu của tôi, cướp đi rất nhiều quyến tộc của tôi. Tôi đánh nó không lại, xào huyệt bị nó cướp trắng mất. Nay nhờ có Đại Thánh đến cứu đường sư phụ, mời Quan Âm Bồ Tát tới quét sạch yêu khí, thu phục yêu quái, trả lại cung điện cho tôi. Ngày nay, già trẻ nhà tôi lại được đoàn tụ, không phải chui rúc trong bùn đất nữa, được trở lại nơi ở xưa. Công ơn ấy thật cao như núi, sâu như biển. Không những chúng tôi đội ơn, mà người cả thôn này hàng năm cũng không phải cúng tế nữa. Cứu sống được con gái của bao nhiêu gia đình, đây đúng là công ơn trời biển, đâu dám không báo đền. Hành giả nghe nói vậy, trong lòng mừng thầm, thu gậy sắt lại nói, những lời ngươi nói có thật lòng không? Con giải già nói, đội ơn đức sâu rộng của đại thánh, đâu dám nói dối. Hành giả nói, đã là thật lòng thì ngươi ngửa mặt lên trời thề đi. Con giải già bèn há cái miệng đỏ, ngửa mặt lên trời thề. Nếu tôi không thật lòng đưa đường tăng qua sông Thông Thiên, thì thân tôi sẽ hóa thành máu nước. Hành giả cười nói, ngươi lên đây, lên đây. Lúc đó con giải già bèn bơi vào gần bờ, vươn người một cái, bò lên bờ sông. Mọi người tới gần quan sát, thấy một cái mai trắng có chu vi tới 4 trượng. Hành giả nói, sư phụ, chúng ta hãy trèo lên người nó để qua sông. Tam Tạng nói, đồ đệ ơi, tầng băng đóng dày như thế mà ta còn gặp tai nạn. Huống hồ là lưng con giải này, chỉ sợ không chắc chắn. Con giải già nói, sư phụ yên tâm, tôi còn chắc chắn hơn tầng băng dày kia nhiều. Tôi mà làm tròng trành thì sẽ không thành công quả. Hành giả nói, sư phụ ạ, phàm các chúng sinh biết nói tiếng người, quyết không nói dối đâu. Bèn bảo, các huynh đệ, mau dắt ngựa lại đây. Đến bờ sông, già trẻ, gái trai ở Trần Gia Trang đều cúi lạy tiễn đưa. Hành giả bảo dắt ngựa lên mai con giải trắng, rồi mời Đường Tăng đứng bên trái cạnh đầu ngựa, Sa Tăng đứng bên phải, Bát Giới đứng đằng sau con ngựa, Hành giả đứng phía trước con ngựa. Lại sợ con giải vô lễ, Hành giả cởi sợi dây bằng gân hổ xuyên qua mũi con giải giống như một sợi dây cương, rồi một chân dẫm lên mai, một chân đặt lên đầu, một tay nắm gậy sắt, một tay cầm sợi dây, mồm gọi, giải ra đi chậm chậm thôi nhé, nếu làm tròng trành ta sẽ đánh vào đầu đấy. Con giải già nói, không dám, không dám. Nó xoạc rộng 4 chân, bơi trên mặt nước giống như đi trên đất bằng. Mọi người đều đứng trên bờ sông thắp hương cúi lạy, miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đây đúng là La Hán thật giáng trần, Bồ Tát sống xuất hiện. Mọi người cúi lạy mãi, tới khi không nhìn thấy bóng dáng thầy trò Đường Tăng nữa mới quay về. Lại nói chuyện, sư phụ cưỡi con giải trắng, mất 1 ngày mới vượt qua sông Thông Thiên, rộng 800 dặm, chân tay khô ráo bước lên bờ. Tam Tạng lên bờ, chắp tay tạ ơn nói, đã làm phiền giải ra rồi, chẳng có gì biếu tặng, đợi ta lấy được kinh về, sẽ tạ ơn ngươi. Con giải già nói, không dám phiền sư phụ tạ ơn. Tôi nghe nói Phật tổ bên phương Tây, bất sinh bất diệt, có thể biết được mọi chuyện quá khứ tương lai. Tôi ở nơi đây dốc lòng tu hành đã hơn 1.300 năm rồi. Tuy thân nhẹ sống lâu, nói được tiếng người, nhưng vẫn khó lòng thoát được thân xác cũ. Cúi mong sư phụ đến Tây Thiên giúp tôi hỏi Phật tổ một tiếng, xem bao giờ tôi trút được xác cũ, có được thân người. Tam Tạng nhận lời nói, ta sẽ hỏi, sẽ hỏi. Lúc ấy con giải già mới lặn xuống sông đi mất. Hành giả đỡ Đường Tăng lên ngựa, Bát Giới gánh hành lý, Sa Tăng đi theo bên cạnh. Thầy trò tìm ra đường lớn, thẳng bước sang phương Tây. Thật là Thánh Tăng phụng chỉ bái Di Đà, sông sâu núi thẳm nhiều tai nạn, thành tâm quyết chí chẳng sợ chết, giải trắng đưa qua sông Thông Thiên. Cuối cùng, không biết còn phải vượt qua bao nhiêu đoạn đường, còn gặp những việc lành dữ thế nào, xin nghe hồi sau sẽ rõ.